Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, chương 52. Linh Bảo Lâu, còn có một cái vấn đề, ta muốn liên quan tới sinh hồn môn cái này tông môn giới thiệu. Mắt sáng lên, Bạch Mi nhìn nữ tử nói, gật đầu một cái, nữ tử cầm bích lục thiềm thư. Một lát sau nữ tử đột nhiên biến sắc, mở mắt con người chuyển động một cái đối với Bạch Mi nói. Ngượng ngùng khách nhân, chúng ta cũng không có thu nhận sử dụng liên quan tới ngươi nói sinh hồn môn cái này tông môn tin. Tức, yên lặng nhìn con mắt của nữ tử. Bạch Mi không nói một lời lại có một cổ sắc bén phong mang ở trong mắt lan lộn. Cường đỡ lấy Bạch Mi để cho ra người ra đau nhói ánh mắt. Nữ tử miễn cưỡng cười một tiếng. Khách nhân còn có cần gì không? Nháy mắt một con mắt của hạ. Bạch Mi trong mắt sắc bén thu liễm. Lại khôi phục trước bộ kia bình thản bộ dáng. An Sơn Thành có chỗ nào có thể mua đồ sao? Ngài muốn mua thứ gì đây? Chúng ta Thiên Tuyên Các cùng bên trong thành Linh Bảo Lâu là quan hệ hợp tác. Nơi này chúng ta cũng có thể gửi bán. Cô gái nói. Không có gì, chính là nhiều chút đồ chơi nhỏ. Lấy ra mấy viên phẩm chất coi như không tệ kiếm phù thạch đưa cho. Nữ tử, linh quả cùng kiếm phù thạch là Bạch Mi hai đại sinh tài vũ khí sắc bén. Chỉ bất quá bây giờ Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu bên ngoài du lịch. Linh thạch linh quả tiêu hao cũng tương đối lớn. Cho nên Bạch Mi tạm thời còn không chuẩn bị đem linh quả lấy ra bán. Nhận lấy Bạch Mi đưa tới kiếm phù thạch, nữ tử tả hữu lật nhìn một chút, không ngại mà nói, ta yêu cầu tìm bên trong các sư phó ra một cái giá. Có thể, Bạch Mi gật đầu, nữ tử liền nắm mấy viên kiếm phù thạch từ phía sau tiểu môn rời đi. Ước chừng quá tam sau 4 phút, tiểu cửa mở ra, trở lại cũng không phải người đàn bà kia. Mà là một vị mang theo da hổ mèo con, mặt đầy khôn khéo một người trung niên nam tử, đi vào gian phòng nhỏ, nam tử hướng về phía Bạch Mi cười một tiếng, khách nhân ngài khỏe chứ, ta là Thiên Tuyên Các quản sự Phùng Thiên Minh, ngài muốn bán da vật như vậy, phẩm chất rất không tồi, ta tới là nghĩ hỏi ngài một chút, vật như vậy, ngài đại khái muốn bán ra bao nhiêu? Ngồi tê đít trên ghế, Bạch Mi nói, phẩm chất thiếu chút nữa có chừng 30 khối tả hữu. Phẩm chất tốt một chút có 10 khối tả hữu. Ngài nói phẩm chất tốt tình trạng là, Phùng Thiên Minh cười nói, phẩm chất tốt kiếm phù thạch, một đòn tương đương với luyện khí tầng 6 tu sĩ một kích toàn lực. Phẩm chất kém chỉ có 4 tầng tu sĩ một đòn. Bạch Mi giải thích. Khách nhân là như vậy, bởi vì ngài loại này, kiếm phù thạch đúng không? Bởi vì loại vật này chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Định giá mà nói có thể sẽ có chút ba động. Chúng ta đề nghị đâu rồi? Là đặt ở Linh Bảo Lâu buổi đấu giá thượng. Như vậy giá cả có thể sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể sẽ thấp hơn. Nếu như ngài không muốn thả ở trên đấu giá hội mà nói. Phẩm chất phổ thông kiếm phù thạch chúng ta có thể dùng một quả linh thạch hạ phẩm thu mua. Phẩm chất cao tác là 5 miếng. Ngài cảm thấy thế nào? Kiếm phù thạch là Bạch Mi đem kiếm phù thuật khắc sâu tại địa mẫu nguyên thạch thượng làm thành. Một loại duy nhất pháp khí. Bởi vì ẩn chứa đều là bá liệt kiếm khí. Cho nên uy lực rất mạnh. Dưới cảnh giới ngang hàng kiếm tu công kích. Vẫn luôn là áp đảo tu sĩ bình thường trên, mà ở Kim An Thành Bạch Mi đã từng bán quá rất nhiều kiếm phù thạch. Giá cả mặc dù so sánh lại Phùng Thiên Minh mở ra cao, nhưng đó dù sao cũng là có du thu hoạt động mở ra thị trường sau khi mới đến giá cả. Ta cũng không nóng nảy xuất thủ, để cho ở trên đấu giá hội đi, đây là còn lại kiếm phù thạch, đưa tay quăng ra mấy chục mai kiếm phù thạch. Đây đều là Bạch Mi trước để dành tới, theo tu vi dương cao cùng đối với kiếm phù thuật số lượng. Loại này đơn giản kiếm phù thạch Bạch Mi một ngày liền có thể làm ra trên 100 khối. kiếm phù thạch đối với ở hiện tại Bạch Mi mà nói thực chiến hiệu quả đã có cũng được không có cũng được, chỉ có thể làm một sinh tài công cụ. Bất quá trải qua lần trước Lý Tiêu Diêu thiếu chút nữa bị quỷ ảnh giết chết sự kiện. Ngược lại nhắc nhở Bạch Mi, có phải hay không là nên cho Lý Tiêu Diêu làm một cái phòng thân? Cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Mi ném ra kiếm phù thạch thu cất. Trước định giá sư phó kinh hỉ vẻ mặt, Phùng Thiên Minh nhưng khi nhìn được thật thật, lần này mua bán nếu như làm xong, cực có lợi cho năm nào đáy khảo hạch. Đem kiếm phù thạch thu cất, Phùng Thiên Minh từ trong tay áo tay lấy ra điêu khắc kim loại thư mời đưa cho Bạch Mi. Lúc này Linh Bảo Lâu buổi đấu giá vào sân hàm, ngài thu cất, nhận lấy thư mời, ở Phùng Thiên Minh nhiệt tình dưới ánh mắt. Bạch Mi đứng dậy rời đi căn phòng. Bên ngoài phòng, Lý Tiêu Diêu biết điều chờ Bạch Mi, thấy Bạch Mi vọt tới vội vàng nghênh đón. Sư phụ ngươi đi ra. Ừ, đi thôi. Mang theo Lý Tiêu Diêu trừ Thiên Tuyên Các, Mã Lục Chính đứng ở Thiên Tuyên Các ngoại hậu Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu. Nhị vị ra, chuyện làm xong. Đống cười nhìn đến Bạch Mi hai người. Mã Lục hỏi, dẫn chúng ta đi cái có thể ăn cơm dừng chân địa phương. Tốt nhất có khả năng Linh Bảo Lâu tương đối gần. Bạch Mi nói, Đắc Lạc, nhị vị ra chúng ta đi. Túy Tiêu Lâu một gian trong phòng chung. Lý Tiêu Diêu trợn mắt hốc mồm nhìn trên bàn ngũ hoa bát môn. Bày la liệt đủ loại thức ăn. Khóe miệng nước miếng cũng không tự chủ chảy ra. Từ nhỏ đi theo Lý Côn đồng thời ăn xin. Có thể ăn một miếng nóng hồi cơm cũng đã là may mắn. Lý Tiêu Diêu nơi nào thấy qua như vậy trận thế. Nuốt nước miếng một cái. Lý Tiêu Diêu nhìn về phía Bạch Mi. Sư phụ, hai người chúng ta có phải hay không là điểm? Điểm quá nhiều, ngươi đang ở thân thể cao lớn. Ăn nhiều một chút rất bình thường. Cười đem một khối thủy tinh tôm cầu kẹp cho Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi nói, ăn nhanh đi. Bạch Mi vừa nói như thế, Lý Tiêu Diêu không bao giờ nữa dè đặt, cầm đũa lên bắt đầu thao thiết thịnh yến. Một bên Lý Tiêu Diêu miệng to nhai kỹ thức ăn, Bạch Mi là nghiêng đầu nhìn xung quanh cái này thanh nhã khéo léo bao kiếm. Túy Tiêu Lâu là khoảng cách Linh Bảo Lâu gần đây một quán rượu, cách nhau bất quá ba cái đường phố, đi bộ cũng bất quá 20 phút là có thể đến. Túy Tiêu Lâu kích thước rất lớn, trên dưới thập tam tầng, 8 tầng dừng chân, 5 tầng ăn cơm, mà có ý tứ nhất là Túy Tiêu Lâu tiền tứ tầng lầu là ai cũng có thể thượng. Nhưng duy chỉ có này đệ ngũ tầng, phải là tu sĩ mới có thể tiến vào. Hơn nữa 5 tầng không giống phía dưới 4 tầng đều là rộng rãi đại đường, mà là từng gian thanh tịnh nhã trí phòng riêng. Như thế quan tâm nhưng lại bá đạo quy củ, để cho Bạch Mi thật tò mò. Cái này Túy Tiêu Lâu ông chủ lại vừa là cái dạng gì nhân vật? Bữa cơm này, Bạch Mi thầy trò hai người ước chừng ăn hơn một canh giờ. Ăn đến cuối cùng Lý Tiêu Diêu bụng cũng trống đỡ thành một cái tròn trịa. Tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi thượng, không ngừng đánh nấc. Ung dung thong thả đem một khối xích nham thịt trâu bỏ vào trong miệng. Thanh Liên Bảo Quyết thể khí đồng tu, đúc luyện chân khí đồng thời, cũng ở đây trùy luyện nhục thân. Bây giờ luyện khí 8 tầng tu vi Bạch Mi, một thân máu thịt càng là hơn xa phàm nhân, cường đại tiêu hóa chức năng, cho dù là lại ăn thêm một giờ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ăn no sao? Lau chùi hai cái mép, Bạch Mi cười nhìn về phía đã ăn ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm Lý Tiêu Diêu. Ăn no, mặc dù trông đỡ rất khó chịu, nhưng là Lý Tiêu Diêu hay lại là thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ. Từ ký sự tới nay, bữa tiệc này ăn là hắn thỏa mãn nhất cũng là tốt nhất một lần. Cự tuyệt Bạch Mi dùng chân khí giúp hắn hóa đi dư thừa thức ăn. Lý Tiêu Diêu liền đĩnh bụng nhỏ đi theo Bạch Mi một bước lay động lên lầu thượng phòng khách. Vào phòng, Bạch Mi theo tay vung lên, cửa phòng thượng trên cửa sổ, liền nhiều mấy viên cổ xưa dấu hiệu chữ viết. Tuổi tác càng lớn, Bạch Mi cũng bắt đầu trở nên bộc phát thành thục ổn nặng. Mặc dù nơi này An Sơn Thành diệt sạch hết thảy bên trong thành dùng binh khí đánh nhau, nhưng cũng không phải là 100% bảo hiểm. Có lúc tin tưởng chính mình mới là có thể dựa nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.